Vương Phi, người đừng giết Vương gia. Chương 5, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, sau sự kiện Hoa Hoa công tử bày tỏ tình yêu sâu đậm của mình với tiểu ca nhà nàng, thông tin đã được truyền ra khắp kinh thành với tốc độ ánh sáng. Lại nói, một buổi chiều hai đại công tử xếp trên bảng 10 nam nhân ưu tú nhất đã làm biết bao khuê nữ khóc ròng với thông tin vô cùng động trời. Chuyện được mọi người tóm tắt như sau: Hạ Thiên Minh đại công tử Hạ gia vừa tỏ tình với nhị công tử Tô gia Tô Mạc Kỳ. Thông tin được truyền đi phổ biến thành câu chuyện ngôn tình vô cùng cảm động được mọi người yêu thích. Câu chuyện đó như sau: Hai đại công tử là Thanh Mai Trúc Mã, từ nhỏ dính nhau như sam, dần rồi họ nhận ra mình đã yêu người kia nên quyết định nói rõ lòng mình. Quá vui, mừng vì được chấp nhận, hai người đã nhờ tiểu muội Tô gia làm chứng cho tình yêu của mình với hai nhà. Hai người hạnh phúc đến nỗi chạy khắp phủ thừa tướng, sau đó trong vườn hoa Nguyệt Nhã điện ôm nhau lăn qua lăn lại, lúc lâu hai người bỏ nhau ra trong tình trạng tóc tai rối bù, quần áo xốc xếch vô cùng mờ ám. Nương tử ngươi đừng giận nữa, ta không cố ý thật nga. Vị Hoa Hoa công tử nào đó đang dùng giọng nũng nịu xin lỗi nương tử một cách hết sức vô sỉ. Ngươi, ây ây ây, hắn sắp tức hộc máu rồi, ây ây ây. Vì sao người như hắn lại có huynh đệ như thế này, ây ây ây. Tô Mạc Kỳ khóc ròng, từ hôm qua đến giờ mọi người đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn, hắn chính là không can đảm tuyên bố tình yêu với tên đáng ghét kia, không, hắn chính là không có tình yêu với tên kia nên mới không cấn công bố, hắn chính là đàn ông đích thực, ây ây ây. Người trong chuyện thì đang bận thanh toán nhau nên không nhận ra có gì lạ. Nhưng gia nhân đều tự hỏi bọn họ, biết chuyện, đều tự biết kín miệng. Vậy tại sao ở kinh thành đã biết tất, kệ mọi người đang nghĩ gì, trong lúc này hung thủ lan truyền tin đồn, Nhã đại nhân đang ung dung viết ra thêm vài câu tình tiết cho câu chuyện về cuộc tình ngang trái vô cùng bi thảm này. Không biết hai người kia như thế nào, nhưng có thể chắc chắn nhân vật tiểu muội Tô gia luôn được xếp vai thánh nhân trong các câu chuyện. Dìn tự kỷ là đây, Nguyệt Nhã điện, tiểu thư người đang làm gì? Lạc Anh bày vẻ mặt ham học nhìn những thứ Tô Nhã đang cầm. Thuốc sổ, và vài công hiệu khác. Tô Nhã thầm nói thêm, nói gì chỉ nên nói một nửa mới đúng đạo chứ, he he. Tiểu thư người bị, táo bón, câu nói này truyền vào tai Tô Nhã làm nàng thật sự nên nói nha, đầu này ngốc giả hay giả ngốc ai? Không phải cho ta, cầm lấy bình sứ nhỏ đổ ra giấy tuyên thành một thứ bột trắng, tay kia nhanh chóng cầm lấy nghiên mực bên cạnh đổ vào bình gốm nhỏ một thứ nước màu lục, chỉ thấy tay chân Tô Nhã không ngừng chuyển, mỗi động tác nhẹ nhàng dứt khoát, khoảng chừng nửa khắc sau. Trong bình sứ kia được đổ vào nột chất nước màu trắng trong. Đây là bảo bối nàng vô tình điều chế được từ hiện đại. Thuốc chỉ có công, hiệu làm người ta đau bụng 3 ngày 3 đêm, ngứa ngáy khắp người, khi tắm hoặc đụng vào da thịt sẽ đau rát cực kỳ, sau đó nổi mẩn đỏ vô cùng kinh dị, ha ha ha. Trong căn phòng trang nhã, một nữ tử bạch y cầm trên tay bình sứ nhỏ, tóc 3000 sợi tung bay, kết hợp nụ cười quỷ dị kia, thật sự biến nữ tử thành ác ma truyền thế. Lạc Anh, em gọi tiểu ca qua đây. Đặt bình sứ lên bàn, Tô Nhã quay người vào nội điện tìm kiếm một bộ hắc y thật gọn rồi đi ra cách trương.